Chiến thần xuất kích, chương 640. Góc truyện audio.com, chương 640. Huyết kết Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn người phụ nữ đẩy xe lăn, cũng không để ý tới. Anh không quan tâm đến trưởng tộc nhà họ Giang chút nào, nếu không phải Giang Phùng đã chỉ điểm đưa anh về chữa trị vết thương, thì anh ta đã không để ý đến chuyện của nhà họ Giang. Anh không nói nhiều, nhưng kiên nhẫn chờ đợi, chờ đệ tử nhà họ Giang tìm được Giang Phùng. Giang Lạc ánh mắt ở trên người Giang Cung Tuấn, trên mặt già nua có vẻ ngưng trọng. Chẳng bao lâu, các đệ tử nhà họ Giang lần lượt trở về. Còn không tìm thấy Giang Phùng lão tổ, tôi đã tìm kiếm ở sân sau nhưng không tìm thấy, tôi đã kiểm tra tất cả các camera giám sát nhưng không tìm thấy. Khi tin tức truyền đến, vẻ mặt của Giang Cung Tuấn càng thêm ngưng trọng. Những gì Giang Vô Song nói ra cũng được mọi người nhất trí, người ta tin rằng Giang Quốc Đạt đã giết Giang Phùng vì nội đan của rùa thần, sau khi biết Giang Phùng đã trốn thoát, Giang Quốc Đạt cũng bỏ trốn. Mộ Dung Xuân ở phía sau nói, Giang Phùng ở cảnh giới thứ 8, cho dù bị thương hao tổn rất nhiều chân khí ông ta cũng không dễ chết như vậy. Hiện tại hẳn là trốn rồi, vì vậy đừng quá lo lắng. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi nói, tôi cũng hy vọng như vậy. Giang Cung Tuấn, cậu thật không muốn làm tộc trưởng? Giang Lạc lại hỏi, Giang Cung Tuấn trên mặt có kiên định nói, tổ tiên, cháu thật sự không muốn làm tộc trưởng, hiện tại bị thương, cũng không thích hợp làm tộc trưởng. Ông có thể chọn người khác tổ tiên, Giang Cung Tuấn không bằng lòng, ông đừng, đúng vậy, trong nhà có nhiều người như vậy. Anh ta đã bị đuổi khỏi gia tộc từ lâu, không đủ tư cách làm tộc trưởng. Tôi nghĩ, tộc trưởng nên chọn trong số những người trẻ tuổi, thế hệ già yếu của gia tộc nên hưởng phúc khí, không nên chạy đôn chạy đảo vì việc của gia tộc. Xin các vị tiền bối trong gia tộc hãy cho người trẻ tuổi một chút cơ hội. Nhiều người đã phát biểu, Giang Cung Tuấn mặc kệ, anh bước ra khỏi sân nhà họ Giang. Cổng nhà họ Giang, Giang Vô Song hỏi, Giang Cung Tuấn, anh thật sự không muốn làm tộc trưởng? Giang Cung Tuấn lắc đầu nói, không muốn. Giang Vô Song thuyết phục, anh đừng cho rằng dáng vẻ của tổ tiên Giang là có chút kỳ quái sao? Mấy năm nay ông ấy chưa từng đến khu nhà họ Giang. Tại sao sau tai nạn của tổ tông ông ấy lại đến nhà họ Giang? Giang Phùng, khu phức hợp, tại sao ông ta biết rằng anh đã bị Cửu Ngân đánh lén? Không có nhiều người biết rằng anh đã bị đánh lén. Ngay cả khi có, những chiến binh này không phải ở thủ đô. Ông ta biết như thế nào? Nghe vậy, Giang Cung Tuấn sửng sốt, nhìn về phía Giang Vô Song, hỏi, em nói đây là có ý gì? Giang Vô Song mơ mơ màng màng nói, em nghĩ có thể sau khi Giang Phùng chạy đi. Ông ấy đi tìm Giang Lạc Tổ Tiên, để cho Giang Lạc Tổ Tiên ra mặt chủ trì tổng thể. Đừng nhìn ông ấy bị đánh gãy chân, nhưng em nghe nói về ông ấy. Ông ấy rất mạnh mẽ, vậy sao? Giang Cung Tuấn nhíu mày. Nhất định là, Giang Vô Song nói, cho anh làm tộc trưởng, đây hẳn là ý tứ của Giang Phụ Tổ. Anh không nỡ lòng nhìn nhà họ Giang đi đến diệt vong sao? Giang Cung Tuấn trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Anh thực sự không muốn trở thành tộc trưởng, anh biết một đại gia đình có những mâu thuẫn nội bộ gay gắt. Anh không muốn dính líu đến mâu thuẫn của nhà họ Giang, huống chi là mâu thuẫn của tứ đại gia tộc. Ông xã, Đường Sở Vị nắm lấy tay Giang Cung Tuấn, nói, hiện tại anh bị thương rất nặng, anh cần phải nghỉ ngơi. Anh không thể nhúng tay vào nữa. Ông nội bảo em đưa anh trở lại bờ sông để chữa bệnh. Nếu cần thiết, để trở thành một tộc trưởng, anh phải đợi vết thương lành lại. Đường Sở Vì lúc này không muốn Giang Cung Tuấn đứng lên làm tộc trưởng. Anh bị thương rất nặng, nếu nhà họ Giang bất mãn với tộc trưởng là anh mà bí mật giết anh, làm sao có thể chống cự được. Mộ Dung Xuân cũng đề nghị, Sở Vì nói đúng, Giang Cung Tuấn, hiện tại anh nên chữa trị vết thương cho mình. Có thể đợi đến khi vết thương tốt hơn rồi mới lên kế hoạch. Giang Cung Tuấn suy nghĩ một chút gật đầu nói, thôi, chúng ta ở nhà họ Giang chờ một lát, khi nào ông nội trở về chúng ta sẽ trở lại thành phố Tử Đằng. Bây giờ Giang Cung Tuấn vẫn còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Chỉ là lúc trước Giang, thời vội vàng rời đi, anh cũng không kịp hỏi. Vài người quay lại lần nữa, rồi người nhà họ Giang kiên nhẫn đợi cho đến khi Giang Thời quay lại. Giang Thời đi nhanh, rồi cũng trở lại nhanh chóng, chưa đầy một tiếng nữa, ông đã về đến nhà Giang. Nhà họ Giang, phòng khách ở sân trước. Nhiều người đã tập trung tại đây, có Giang Lạc, Giang Không, và một số thế hệ trẻ hơn. Họ tập hợp lại với nhau thảo luận xem ai sẽ là tộc trưởng và ai sẽ là người đứng ra chủ trì tình hình chung. Giang Thời quay lại, bước vào trở thành tâm điểm của khán giả. Giang Thời cũng nhìn thấy Giang Lạc ngồi trên xe lăn, Giang Lạc cũng nhìn thấy ông ta. Hai người nhìn nhau, sau khi nhìn nhau chằm chằm vài giây, Giang Thời trực tiếp đi về phía Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vị, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, Giang Cung Tuấn, Sở Vị, kết quả kiểm tra đã có. Giang Cung, Tuấn không khỏi hỏi, kết quả thế nào? Giang Thời khẽ lắc đầu nói, tình hình không khả quan, máu của ba ba đã hoàn toàn dung hợp với máu của Sở Vi, khiến cho máu của Sở Vi có biến hóa dị thường. Đây là nhóm máu chưa từng có xuất hiện trong giới y học. Loại máu này truyền nhanh khắp cơ thể, tương thông với các cơ quan của toàn thân, hoàn toàn không thể trao đổi máu. Nếu trao đổi máu thì các cơ quan của toàn thân Sở Vi sẽ nhanh chóng hết nghiêm trọng như vậy. Giang Cung Tuấn nhíu mày, Giang Thời cũng tỏ vẻ bất lực nói con đường thay máu không có kết quả. Cách duy nhất bây giờ là giữ cho Sở Vi luôn có tâm trạng vui vẻ. Không nên có tâm trạng thất thường, nếu không, máu trong cơ thể cô ấy sẽ ảnh hưởng đến não của cô ấy. Nó sẽ điều khiển cô ấy sẽ bị ma hóa. Giang Cung Tuấn liếc nhìn đường Sở Vi sắc mặt tái. Nhờ, anh cảm thấy đau khổ trong một thời gian, cuộc sống của đường Sở Vi thực sự quá nhiều khổ nan. Sau 10 năm biến dạng, sau 10 năm bị soi mói và chế giễu, giờ đây cô lại nhiễm máu rùa sẽ bị ma hóa bất cứ lúc nào. Giang Thời lại nhắc nhở, Sở Vi, cháu phải chú ý đừng tức giận. Sức mạnh của máu rùa quá mạnh, ước chừng một cách dè dặt sức mạnh này tương đương với sức mạnh của võ giả cấp 8. Giang Vô Song không khỏi liếc nhìn đường Sở Vi nhiều hơn, trong lòng chấn động thực lực của võ giả cấp 8 mạnh như vậy sao? Giang Thời nói tiếp thực lực hiện tại của ta không thể hoàn toàn áp chế sức mạnh bạo loạn trong cơ thể Sở Vi. Ông phải rời đi một thời gian tìm nơi nghiên cứu, nó có thể trong 10 năm, hoặc ít nhất là 3 đến 5 năm. Ông chắc chắn sẽ quay lại. Giang Thời không giúp được gì cho tình huống của đường Sở Vi, sau khi rùa thần bị giết ông ta cũng có được mật rùa, đó cũng là một điều tốt. Ông ta tìm kiếm một nơi để tu luyện đột phá cấp. Hơn nữa, nội đan của rùa thần bị chia thành nhiều mảnh. Ông ta lại không có mảnh nào, ông ta có sẵn lòng để vậy không? Hiện tại thực lực của ông là tốt nhất trong đám người giết rùa thần. Phải lợi dụng thương thế của người khác mà giật nội đan. Nếu chờ tinh luyện kỹ năng của bọn họ tăng lên thì ông ta muốn giật cũng khó. Tôi đi đây, mọi người cẩn thận, Giang Thời xoay người rời đi. Dừng lại, Giang Lạc ngồi trên xe lăn nói, Giang Thời dừng lại, quay đầu nhìn Giang Lạc. Giang Lạc nói từng chữ một, Giang Thời, đã 30 năm trôi qua. Mục tiêu của cậu đã đạt được, cậu không dừng lại sao? Giang Thời liếc nhìn Giang Lạc nhàn nhạt nói, 30 năm trước tôi đã thương. Ông, tôi nhận lỗi, tôi giết người trong tộc là vì bọn họ đáng chết, bọn họ không nên uy hiếp tôi, huống chi là mang Tuyết Ngân ra để uy hiếp tôi, Tuyết Ngân là người vô tội. Giang Thời nói xong liền xoay người rời đi, ông nội, Giang Cung Tuấn hét lên, tuy nhiên, bóng dáng của Giang Thời đã biến mất, mọi người ánh mắt đều ở trên người Giang Lạc, có vẻ như mọi thứ không đơn giản như vậy, 30 năm trước chắc chắn phải ẩn chứa nhiều bí mật trong đó. Cách chương.